Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, La Khải đề nghị. Giữa trưa ăn cơm xong, Lý Mộng Như liền không thể chờ đợi được địa cùng La Khải cùng nhau đi tới Nhi Đồng Phúc Lợi Viện. Phúc Lợi Viện phương diện không nghĩ tới hai người cư nhiên giết cái hồi mã thương. Không khỏi rất là kinh ngạc. Phúc Lợi Viện viện trưởng trong phòng làm việc tiếp đãi hai người. Khi hắn rõ ràng đến Lý Mộng Như ý đồ đến, lại là nhăn cau mày. Lý Mộng Như rất mẫn cảm. Triệu viện trưởng, có vấn đề gì không? Triệu viện trưởng do dự một chút, nói, Lý Tổng, làm cho chúng ta Phúc Lợi Viện mà nói, đương nhiên là rất nguyện ý những cái kia phù hợp điều kiện gia đình hoặc là tấm lòng yêu mến nhân. Sĩ tới thu dưỡng đi chúng ta nơi này cô nhi, lấy ngài điều kiện, nhất định là phù hợp yêu cầu. Chỉ là manh manh đứa bé này ta cũng biết chút tình huống. Bữa bữa, hắn tiếp tục nói, manh manh cha mẹ đều là từ bên ngoài đến vụ công nhân thành viên. Nửa năm trước tại phòng cho thuê trong bởi vì khí than trúng độc tử vong. Tiểu hài tử may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng hẳn là chịu rất lớn kích thích. Đến bây giờ đều không mở miệng nói chuyện, cho nên, chấm ngoặc kép, nếu như ngài muốn nhận nuôi dưỡng một đứa bé, ta có thể giúp ngài mặt khác sẽ tìm cái thích hợp hơn. Có lẽ sẽ cần một chút thời gian, nhưng cũng là đáng chờ đợi. Triệu viện trưởng nói rất huyền truyền, cũng là chân tâm thật ý địa vi Lý Mộng Như suy nghĩ. Chung quy người sau có thể là vừa vặn cho Phúc Lợi Viện quyên 20 vạn. Hơn nữa thân phận cũng không giống bình thường. Triệu viện trưởng, cảm ơn ngài đề nghị. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nhưng mà hắn khuyên bảo chẳng những không có dao động Lý Mộng Như quyết tâm. Ngược lại chém đinh chặt sắt nói, ta liền nghĩ thu dưỡng manh manh. Triệu viện trưởng, xin hỏi ta cũng cần giúp đỡ cái gì thủ tục. Triệu viện trưởng không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ ra Lý Mộng Như làm sao có thể liếc thấy thượng manh manh. Hắn nhịn không được nhìn xem ngồi ở một bên La Khải, ngươi không giúp khuyên nhủ. La Khải cho lực bất tòng tâm ánh mắt. Lý Mộng Như không thể nghi ngờ là ăn đòn cân sát tâm. Hắn khích lệ cũng vô dụng. Đối phương liền càng không được. Triệu viện trưởng suy nghĩ một chút. Đánh nhịp nói, vậy đi. Ta là người giúp ngài một chỗ tiến hành thu dưỡng thủ tục. Nói thật, có thể gặp được ngài, cũng là manh manh vận khí. Kinh thành tới công ty lớn lão bản, có tiền lại có tấm lòng yêu mến. Vóc người vẫn xinh đẹp như vậy, như manh manh nhỏ như vậy nữ hài cùng nàng. Cả đời hạnh phúc là có thể chờ mong. Cảm ơn, Lý Mộng Như như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Cảm giác nàng ngay tại đều đối phương những lời này. Kế tiếp hai ngày, Lý Mộng Như ngay tại dự trương tiến hành thu dưỡng công việc. Dưới tình huống bình thường, tiến hành thu dưỡng thủ tục thật là phiền toái. Bởi vì dính đến xin thân thể phần, gia đình, thu vào đều các phương diện xét duyệt vấn đề. Một quyển thu dưỡng chứng nhận tiến hành hạ xuống muốn 1520 ngày thời gian. Nhưng bởi vì Lý Mộng Như cùng La Khải vừa mới tại Phúc Lợi Viện mang lần quyên tặng. Cống tỉnh TV tin tức đều truyền ra. Cục dân chính liên quan nhân viên đều tại trên TV lộ diện. Cho nên tại Phúc Lợi Viện phương diện đại lực hiệp trợ. Hết thảy từ nhanh giản lược. Cho nên vẻn vẹn chỉ dùng 2 ngày thời gian liền hoàn thành tất cả thủ tục. Tuy thu dưỡng chứng nhận nhất định phải đến quy định thời gian tài năng ban xuống, nhưng Lý Mộng Như chỉ cần ký một bản văn bản tài liệu là có thể từ Nhi Đồng Phúc Lợi Viện mang đi manh manh. Cho nên lần nữa đi dự trương sân bay trên đường, cùng trong người đi đường là hơn một vị tiểu cô nương. Hai ngày này trừ tiến hành thủ tục ra, Lý Mộng Như đem phần lớn thời gian đều dùng tại cùng manh manh câu thông giao lưu. Tại Phúc Lợi Viện thời gian so với tại trong tửu điếm đều dài hơn. Lý Mộng Như nỗ lực vẫn rất có hiệu quả. Tuy manh manh như trước sẽ không nói chuyện, nhưng bị nàng mang ra Phúc Lợi Viện thời điểm, không có quá nhiều sợ hãi cùng sợ hãi. Trên đường Thủy Chung ôm đẹp Dương Dương con rối nhóc con. Mặt khác lại chặt chẽ lôi kéo Lý Mộng Như góc áo. Nàng không khóc, không làm khó, rất an tĩnh. Chỉ là ngồi ở trong xe một mực cúi đầu. Nỗ lực nghĩ đem mình giấu đi bộ dáng. Tại mất đi quen thuộc nhất sinh hoạt, A-di. Lý Mộng Như không thể nghi ngờ trở thành nàng cuối cùng công sự che chắn. Điều này làm cho Lý Mộng Như cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhanh đến sân bay thời điểm, nàng nhận được một cú điện thoại, cùng đối phương nói hai câu liền treo. La Khải chú ý tới nàng thần sắc không đúng, hỏi, làm sao vậy, người nhà ta có thể biết. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như bất đắc dĩ xoa xoa lông mày, nói, ta thu dưỡng manh manh sự tình. La Khải quan tâm, có vấn đề sao? Lý Mộng Như lắc đầu, nàng cắn cắn bờ môi nói. Mẹ ta bây giờ đang ở trong nhà của ta. Ta lo lắng như vậy trực tiếp mang manh manh trở về. Chấm ngoặc kép, nàng nói là hoàn toàn không cần để ý người trong nhà phản ứng. Nhưng nhà mình mẹ ngồi trong nhà hưng sư vấn tội. Sao? Hay để cho nàng cảm giác được 10 phần đau đầu. Nàng cũng không hy vọng chuyện này cùng người trong nhà sản sinh kịch liệt xung đột. La Khải trong nội tâm khẽ động, nói. Như vậy đi, trở lại kinh thành, trước hết để cho manh manh tại trong nhà của ta ở vài ngày. Ta bên kia có người chiếu cố, hơn nữa có nữ nhi của ta, manh manh cũng có bạn, người bên này thuyết phục người trong nhà về sau sẽ đem nàng mang về là được. Lý Mộng Như nhất, thời nhãn tình sáng lên, đúng vậy, kia quá tốt, nàng cười tươi như hoa, thậm chí kích động lên. Ta hẳn là nghĩ đến, nữ nữ biết điều như vậy hiểu chuyện, nhất định là cái hảo tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, La Khải cười một tiếng, đến trên máy bay, đường máy bay từ mặt đất bay lên không nhảy lên thời điểm. Manh manh hiển lộ 10 phần sợ hãi, Lý Mộng Như nghiêng đi thân đi nhẹ nhàng mà ôm ở nàng. Ôn nhu an ủi, tuy nàng không có bản thân hài tử. Thậm chí ngay cả kết hôn đều không có kết quả, nhưng biểu hiện không thể so với một vị hợp cách mẫu thân tới chênh lệch. May mà manh manh thích ứng sau đó đi tới lại không có như vậy sợ hãi. Trở lại kinh thành thời điểm, đã là buổi chiều, Lý Mộng Như cùng La Khải đều có từng người xe tới tiếp. Dựa theo lúc trước đã nói, manh manh trước cùng La Khải về nhà ở, cùng manh manh phân biệt thời điểm. Lý Mộng Như rất không nỡ, nàng lôi kéo manh manh bàn tay nhỏ bé, ôn nhu nói, manh manh, mama có chút việc muốn làm, ngươi cùng thúc thúc trước một chỗ ở vài ngày, qua mấy ngày mama lại đến tiếp ngươi được không nào? Mà manh manh biểu hiện rất là mãnh liệt, nàng một tay chặt chẽ dắt Lý Mộng Như góc áo, nước mắt tại trong hốc mắt chuyển động. Hiển nhiên không nguyện ý cùng Lý Mộng Như tách ra. Lý Mộng Như một lần đều muốn buông tha cho La Khải chủ ý. Trực tiếp mang manh manh về nhà. La Khải nói, Mộng Như tỷ, như vậy đi, ngươi mang manh manh một chỗ tới trước nhà của ta. Đợi nàng dàn xếp xuống ngươi lại đi. Như vậy liền tốt hơn nhiều. Lý Mộng Như lúc này đều có điểm hoang mang lo sợ. Nghe được La Khải đề nghị. Liên tục không ngừng mà đáp ứng. Hào, vì vậy nàng để cho trợ lý trước cùng xe của mình đi. Chính mình thì mang theo manh manh ngồi trên La Khải xe. Cùng nhau đi tới người sau ở vào Tây Giao Thôn ra. Đến Tây Giao Thôn cửa nhà, La Khải trước xuống xe. Mở cửa vừa nhìn, phát hiện nữ nữ đang tại trong tiểu viện cùng tiểu cáp đang đùa bắt ném cầu trò chơi. Khiến cho là chết đi được. Bảo bối, tình cảnh này để cho La Khải nội tâm tràn đầy ấm áp. Không khỏi hô, ta đã về rồi. Ba ba, nữ nữ nghe tiếng ngẩng đầu nhìn. Nhất thời hét lên một tiếng. Vung ra bàn chân hướng phía hắn chạy như bay đến. La Khải một tay đem nàng ôm vào trong lòng về nhà cảm giác thực tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.